Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, thần minh cũng đỏ mắt. Cái này một cái con rơi lớn linh trí, tuy nhiên so với bình thường con rơi cao hơn ra không ít. Nhưng là hắn vẫn như cũ là không hiểu trước mắt cái này có hai cái đùi sinh vật vì cái gì còn sống. Hẳn là tại chính mình tạo nên đến tinh thần huyễn cảnh bên trong chết a. Thì liền Long Trấn Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Mình tại tinh thần huyễn cảnh bên trong thật là chết. Chết tại cái kia một đầu trật tự thần liên phía dưới. Điểm này là không hề nghi ngờ. Nếu là dạng này, như vậy chính mình trong hiện thực thân thể hẳn là cũng sụp đổ. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng sống tốt tốt. Tinh thần huyễn cảnh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sao? Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Cái này con rơi lớn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tinh thần lực của hắn tuy mạnh nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Lâm vào Long Trấn Vũ kiến tạo tinh thần huyễn cảnh bên trong liền chống cự đều làm không được. Mấy hơi thở về sau cái này một đầu con rơi lớn liền không có hô hấp. Tại tinh thần huyễn cảnh bên trong cái này một đầu con rơi lớn bị một đầu người khổng lồ dẫm tại dưới chân, biến thành một bãi thịt nát, tử vong tin tức phản xạ đến trong hiện thực. Giải quyết cái này một đầu đại biên bức về sau Long Trấn Vũ lại lâm vào trong trầm tư. Trước đó chính mình mặc dù là lâm vào trong ảo cảnh, nhưng là tinh thần huyễn cảnh sinh ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hoặc là người thi thuật bản thân áp đặt tại trong ảo cảnh. Muốn sao cũng là lấy từ bị người thi thuật trí nhớ. Long Trấn Vũ tại tinh thần huyễn cảnh bên trong nhìn thấy một màn kia hiển nhiên không thể nào là. Cái này một con rơi áp đặt tại trong ảo cảnh. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Đây đều là đến từ hắn trí nhớ. Nhưng Long Trấn Vũ trong trí nhớ cũng không có một đoạn này. Theo hắn ký sự bắt đầu hắn sinh hoạt chính là tại Thiên Vũ Quốc Long Gia. Đối với mình phụ mẫu hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Long Trấn Vũ biết mình chính là cái kia trong tã lót trẻ sơ sinh. Cái kia một trận đại chiến cũng có thể là thật. Phụ mẫu mất tích sự việc lại nhưng đã dính đến thần minh. Càng là cha mẹ mình thế mà là cường đại đến có thể cùng thần minh giao chiến. Điểm này hoàn toàn là siêu nhiên Long Trấn Vũ đoán trước. Cái này thật là thuộc về Long Trấn Vũ chính mình trí nhớ. Nhưng từ đầu Long Trấn Vũ thật sự là quá nhỏ tuổi. Còn nhỏ trí nhớ rất khó bị hoàn chỉnh xuống tới. Đợi đến Long Trấn Vũ ký sự về sau một đoạn này trí nhớ cũng trên cơ bản bị quên không khác gì nhiều. Nhưng là chỉ cần là Long Trấn Vũ trí nhớ thì nhất định sẽ tồn tại ở trong óc mỗi một nơi. Ngày thường có khả năng chạm đến không đến cái này một khối trí nhớ. Nhưng là tại lâm vào tinh thần huyễn cảnh về sau cái này một khối cơ hồ muốn bị lãng quên trí nhớ. Cũng là bị lại một lần nữa mở ra. Mẫu thân nói quả nhiên không có sai. Trừ phi ta đạt tới đại đế cấp bậc. Nếu không liền tham gia chung tư cách đều không có. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Không khống chế được nhớ tới tại thế giới tinh thần bên trong chính mình cùng mẫu thân đối thoại. Muốn cùng thần minh giao thủ nhất định phải có thần minh lực lượng. Đại đế cũng chỉ là đạp vào thần minh cánh cửa thôi. Chính là sơ bộ có tư cách này. Chỉnh lý tốt suy nghĩ. Long Trấn Vũ tiện tay xử lý cái này một đầu đại thi thể rơi. Thực ra cái này một đầu đại biên bức thân thể còn thật không có cái gì có thể sử dụng đồ, vật. Cái kia một chút xíu huyết nhục Long Trấn Vũ thật đúng là chướng mắt. Nhưng là tại băng xương nữ hoàng chỉ điểm phía dưới Long Trấn Vũ tại đây một đầu đại biên bức não. Bộ đào ra một cái kim sắc kết tinh. Cái này kim sắc kết tinh lại là tinh thần lực ngưng kết mà thành. Là cái này một đầu đại biên bức tinh thần lực nơi phát ra. Hấp thu về sau vẫn có thể đề bạt không ít tinh thần lực. Còn những thứ này con rơi trong phân và nước tiểu ma kha sa Long Trấn Vũ tự nhiên cũng là sẽ không. Bỏ qua, thiên đô tử hỏa quét qua. mặt đất cũng chỉ còn lại có sáng lóng lánh ma kha sa. Tụ lại cùng một chỗ trọn vẹn có chiều cao hơn một người. Cũng coi là một cái thu hoạch khổng lồ. Trước đó tinh thần lực không cách nào điều tra vùng này, nguyên nhân chính là tại đây một đầu đài. Trên thân biến bước, bây giờ chỗ này động huyệt tại Long Trấn Vũ trước mặt lại không bí mật. Tinh thần lực của hắn có thể kéo dài đến cái huyệt động này mỗi khắp ngõ ngách. Thật sâu động huyệt, a, động phía dưới lại còn có động. Tại một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, Long Trấn Vũ lại một lần nữa phát hiện một cái huyệt động cửa vào. Như không cách nào vận dụng tinh thần lực lời nói, bằng vào mắt thường Long Trấn Vũ là tuyệt đối phát hiện không cái này bí ẩn cửa vào. Như là mỗi nguy hiểm gì, Long Trấn Vũ dùng tinh thần lực càn quét mấy lần. Tại cái huyệt động này bên trong cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Long Trấn Vũ chậm rãi hạ xuống. Phía dưới vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Đầu ngón tay một sợi thiên đô tử hỏa nhảy lên. Một đóa ngọn lửa nổi bồng bềnh giữa không trung, đem cả cái huyệt động đều chiếu sáng. Cái huyệt động này cũng không tính lớn, chỉ có 10 trượng vuông. Có thể rất thấy rõ cái này trong huyệt động mỗi một vật. Chính đối Long Trấn Vũ là một tòa thạch tượng, ước chừng cao khoảng 1 trượng. Là một cái thần thái sáng láng lão giả, người đeo trường kiếm, cưỡi một con trâu đen, ánh mắt rất hiền lành. Tại pho tượng đá này phía trước một chương cung cấp trên bàn bày biện 3 cái ngọc bàn. Mỗi cái ngọc bàn bên trong đều có một phương hộp gỗ. Không thể nào, hắn thế mà là phát hiện bất tử thần tôn tại đây thiên bảo xích quy bên trong lưu lại bảo vật. Thần giới bên trong mấy cái tôn thần minh mãnh liệt đứng lên. Thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Thần minh cũng chia đủ loại khác biệt. Hạ vị, trung vị, thượng vị, mỗi một cái đẳng cấp thực lực đều là ngày đêm khác biệt. Gần như 9 thành 9 thần minh cả đời này đều chỉ có thể ở hạ vị thần bồi hồi. Chỉ có số rất ít thần minh có thể trùng kích trung vị. Thậm chí là thượng vị thần minh cảnh giới, mà ở thượng vị thần minh phía trên còn có thần tôn. Thần minh bên trong tôn giả, bất tử thần tôn chính là một phương này thí luyện không gian người kiến tạo một trong. Cái này một đầu thiên bảo xích quy cũng là hắn ném bỏ vào. Tuy nói một mực có truyền thuyết bất tử thần tôn tại đây thiên bảo xích quy thiên bảo thế giới bên trong lưu lại một chỗ bảo tàng. Nhưng là cái kia chung quy là truyền thuyết, cái này thí luyện tổ chức nhiều lần như vậy, tuy nhiên lại không ai phát hiện chỗ này bảo tàng. Nhưng bây giờ chỗ này vốn hẳn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo tàng thế mà là thật xuất thế. Một mực chú ý trận này thí luyện mấy cái tôn thần minh đều đỏ mắt không thôi. Hận không thể chính mình thay thế Long Trấn Vũ. Cái kia cưỡi thanh nghiêu người đeo trường kiếm lão giả chính là bất tử thần tôn. Thần giới hoàn toàn xứng đáng lão đại một trong. Hùng bá nhất phương, cái này bất tử thần tôn có một cái thói quen thì là ưa thích đề bạt hậu bối. Thậm chí hóa thân ngàn vạn tại trong vũ trụ du lịch. Xem ai thuận mắt thì chỉ điểm hắn. Có lẽ có người sẽ cho rằng có thể bị bất tử thần tôn nhìn lên tất nhiên là thiên tư chắc tuyệt hạng. Người, nhưng là cái này bất tử thần tôn lại vẫn cứ thì không làm như vậy. Hắn lựa chọn đều là một chút tư chất xuẩn độn người. Dưới tình huống bình thường đều không có cái gì tài năng. Nhưng là bất tử thần tôn chỉ điểm mấy năm liền có thể để bọn hắn thoát thai hoán cốt. Đại bộ phận đều thiêu đốt thần hỏa. Ngưng tụ thần cách, tiến vào thần giới, đầu nhập tại bất tử thần tôn phía dưới. Những người này trừ xuẩn độn bên ngoài còn có một cái điểm giống nhau. Nắm giữ kiên định niềm tin, cái này cũng là bọn hắn có thể bị bất tử thần tôn nhìn lên nguyên nhân. Bây giờ bất tử thần tôn sớm đã hùng bá nhất phương. Những thứ này tiếp nhận hắn đề điểm mà phong thần nhân vậy đều tri ân đồ báo đầu nhập bất tử thần. Tôn ngồi xuống, khiến cho bất tử thần tôn thế lực là càng lúc càng lớn. Là thần giới bên trong không thể nhất chiêu chọc mấy vị một trong. Tại đây mấy cái tôn thần minh nhìn lấy chỉ cần Long Trấn Vũ đến bất tử thần tôn lưu lại bảo tàng, thì đã coi như là bất tử thần tôn đệ tử, dù là về sau vẫn là muốn về đến chính mình đại thế giới. Nhưng là có bất tử thần tôn tầng này mặt thần minh làm hậu trường, hắn tại chính mình đại thế giới cơ hồ là có thể đi ngang. Còn cái này mấy cái tôn thần minh là không dám chút nào đánh Long Trấn Vũ chủ ý. Thần giới bên trong cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được mấy vị kia lão đại. Một khi bọn họ đối Long Trấn Vũ lên cái gì lòng xấu xa lời nói, chắc cái thứ nhất giết chết bọn họ cũng là bất tử thần tôn. Tiểu tử này vận khí nghịch thiên a. Một tôn thần minh vô cùng hâm mộ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại đây cung cấp trên bàn viết ba chọn một chữ dạng. Ý tứ chính là muốn để Long Trấn Vũ tại ba loại bảo vật bên trong tùy ý tuyển một dạng. Trừ cái đó ra lại không tin tức nào. Long Trấn Vũ nhìn xem, tùy ý lật tới lật lui bên trong một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ phát hiện bên trong là một cái sáng lóng lánh đồ vật. Phốp, đột nhiên một tôn thần minh con mắt trợn thật lớn, vừa mới uống vào đi mỹ tửu đều bị phun ra ngoài. Thần cách, thời gian thần cách, tốt đại thủ bút, cái kia một tôn thần minh con mắt đều đỏ. Long Trấn Vũ có lẽ không biết đây là vật gì, nhưng là cái này ở trong mắt thần minh lại là một dạng chí bảo. Mặc dù chỉ là một cái hạ vị thần cách, nhưng lại đúng vậy vì hy hữu gặp thời gian thần cách. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể tại thời gian nhất đạo phía trên thành thần. Tuy nói chỉ là một cái hạ vị thời gian thần cách, nhưng là lấy thời gian chi lực huyền diệu thần kỳ, liền xem như hạ vị thần trong đối kháng vị thần cũng không thành vấn đề. Vẻn vẹn cái này một cái thời gian thần cách đều đủ để tại thần giới dẫn phát một trận huyết chiến a. Thời gian thần cách, đợi ngươi đặt chân bất diệt về sau liền có thể luyện hóa này thần cách, trực tiếp thành thần. Long Trấn Vũ không có kiến thức, nhưng là bên cạnh hắn nhưng là có một cái hàng thật giá thật trung vị thần rõ ràng. Tự nhiên là nhận ra vật này. Long Trấn Vũ con mắt đều xấu trừng ra ngoài. Cái này một cái tiểu tiểu đông tây vậy mà liền làm cho hắn thành thần. Có điều băng xương nữ hoàng vẫn là nói ra, một khi là dựa vào thần cách thành thần lời nói, như vậy trừ phi hắn có thể tìm tới cùng thuộc tính thần cách, nếu không cả đời này dựa vào chính mình tu luyện cũng vô pháp trở thành trung vị thần rõ ràng. Đây là thần cách thành thần một cái tiểu thiếu hụt, nhưng là đối với đồng dạng sinh linh tới nói có thể thành thần liền đã rất không tệ. Người nào còn nói về sau đâu? Thì liền Long Trấn Vũ đều là như vậy nghĩ. Đối với cái này một cái thời gian thần cách là yêu thích không buông tay. Hắn cũng không có mau chóng làm lựa chọn, mà chính là đem cái này một cái thời gian thần cách để vào trong hộp gỗ. Lại cầm lấy một cái hộp gỗ, có một khối hơi mỏng cùng loại với mảnh đồng thau một vật bình tĩnh nằm tại đây trong hộp gỗ. Phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Bất tử thần thể, cái này một chương mảnh đồng thau phía trên là cái này bốn chữ lớn. Mà ở dưới góc phải còn có một chuỗi chữ nhỏ. Đệ nhất trọng, hiển nhiên đây là một loại pháp môn tu luyện, nhưng là cũng không hoàn toàn. Vẻn vẹn đệ nhất trọng a. Điên, bất tử thần tôn điên. Mấy cái tôn thần minh trong mắt tràn đầy tơ máu, hận không thể xông vào thí luyện không gian đem thứ này cướp đi. Bất tử thần thể, bất tử thần tôn ngang dọc thần giới thần thông, tu luyện như thế thần thông thân thể bất tử bất diệt. Bất tử thần tôn bằng vào này loại thần thông vô địch tại thần giới, có thể làm bị thương hắn thần minh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là bất tử thần tôn bất truyền chi bí, vậy mà đều lấy ra. Cái này so với cái kia một cái thời gian thần cách đều chân quý hơn mấy lần a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.